sắc mặt trịnh trọng, chờ lát ngươi theo ta đi gặp ta Hoàng gia gia. Bất kể là một bản địa bậc thượng phẩm công pháp, còn là Tiêu Huyền Diệp thân phận, đều có giá trị hắn mang theo Vân Lệ đi gặp gia gia của mình, cũng chính là hiện nay Thái Thượng Hoàng. Quá, Thái Thượng Hoàng, Vân Lệ lắp bắp, kia có thể là hóa thần đại năng a. Cái này chủng đại nhân vật đừng nói chính mình chính là trúc cơ tu vi, liền tính kim đan đều gặp không đến Thái Thượng Hoàng một lần. Ngũ hoàng tử vỗ vỗ Vân Lệ bả vai, không cần sợ, đợi lát nữa bản cung cùng ngươi cùng nhau. Nghe đến ngũ hoàng tử cái này dạng nói, Vân Lệ cuối cùng yên tâm chút hứa. Đi đi, ngũ hoàng tử nói một tiếng, liền đóng lại trận pháp đi ra ngoài. Một lát về sau hai người tới một tòa hoàng thành phía trước, hơn 10 trượng rộng con đường phía trên đứng vững hai phiến đã mở ra cửa thành, thỉnh thoảng có lấy thân xuyên quan phục quan viên ra ra vào vào, cũng không dám cao giọng ồn ào. Cao lớn cung tường phía trên kim quang lóng lánh, mảnh ngói không phải kim hoàng sắc liền là ngói lưu ly. Vân Lệ con mắt rất tinh, một mắt liền có thể nhìn ra những kia màu vàng ngõa liền là vàng tạo thành. Bởi vì ngũ hoàng tử ở đây, Vân Lệ ngược lại là rất nhẹ nhàng liền là tiến vào hoàng thành. Vừa tiến vào hoàng thành cả cái không khí đều biến, người tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một phiến trang nghiêm. Phóng nhãn nhìn lại đều là kim quang lóng lánh, chỗ chỗ điêu lương họa phượng, lui tới tuần tra thủ vệ không thiếu kim đan tu sĩ, xuất ra hết hoàng thất uy nghiêm. Nghĩ không đến tại chính mình tông môn có thể làm lão tổ kim đan, tại chỗ này bên trong chỉ có thể làm một người thủ vệ. Vân Lệ nội tâm âm thầm tự giễu, đi, ngũ hoàng tử nói một tiếng, liền xách lấy Vân Lệ đi về phía trước. Trên đường đi Vân Lệ không yên lòng, nghĩ không đến mình đời này thế mà có cơ hội tiến vào Lưu Vân đế quốc hoàng thành, thậm chí có thể bái kiến Thái Thượng Hoàng. Hắn nội tâm suy nghĩ lung tung, đều không biết rõ thời điểm nào ngũ hoàng tử thế mà ngừng xuống. Cái này là một chỗ cực điểm mộc mạc phủ đệ. Vân Lệ nghĩ không đến Tráng Lệ Hoàng thành bên trong vậy mà có cái này loại địa phương. Không có kim quang lập lòe, cũng không có điêu lương hỏa phượng, không có gì đặc biệt, liền tựa như bên ngoài khắp nơi có thể thấy được một chỗ sân nhỏ mà thôi. Cửa viện đóng kín, ngũ hoàng tử lên trước gõ ba cái vòng cửa. Một lát về sau, một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra. Một đạo già nua thân ảnh còng lưng thân thể đi ra, nguyên lai là ngũ hoàng tử a. Lão giả nhìn lấy ngũ hoàng tử ha ha cười nói, gặp qua hoàng gia gia. Ngũ hoàng tử không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Này người tại gia gia mình lúc đó thiên hạ lịch luyện lúc liền theo bên người, mặc dù hắn một mực tự xưng là gia gia người hầu, nhưng lại không có người thực có can đảm đem hắn làm thành người hầu. Xin ra mắt tiền bối, Vân Lệ cũng không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Tiến đến đi, thiếu gia hiện tại đúng lúc vô sự. Cũng không biết Mã gia, Lệnh Hồ gia, Thiên Bảo các liên minh hiện nay như thế nào rồi. Một tên thanh niên bộ dáng nam tử thân xuyên màu vàng sáng long bào, một bên suy tư một bên cầm trong tay cần trục vung hướng hồ bên trong. Này người bất ngờ liền là hiện nay Lưu Vân đế quốc Thái Thượng Hoàng, hóa thần trung kỳ Tần Hồng Ảnh. Hắn hôm nay không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Mã Nguyên Long cùng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa bái kiến chính mình lúc tình hình. Kia ngày chính mình nghe bọn hắn đến ý, lại là một cái từ chối đối phương liên minh đề nghị. Ha ha, liên minh, Tần Hồng Ảnh cười đến có chút ý vị thâm trường. Kia ngày Mã Nguyên Long phân tích xác thực là không tệ. Lương Bát Nhân như là đột phá đến hóa thần trung kỳ kia gấp gáp nhất xác thực là Thiên Bảo Các, tiếp đó liền là hắn Tần Hồng Ảnh. Nhưng là hắn kỳ thực cũng không có Mã Nguyên Long trong tưởng tượng gấp gáp, bởi vì ở giữa không đơn giản có Thiên Bảo Các làm giảm sóc, dù cho Lương Bát Nhân đột phá chính mình cũng không sợ chút nào đối phương. Kia ngày Tần Hồng Ảnh đã sớm tại nội tâm đánh tốt bàn tính, trước để Thiên Bảo Các bọn hắn liên minh cùng Tụ Bảo Lâu đấu. Như là Tụ Bảo Lâu thua, Lương Bát Nhân chết đi, dự đoán Thiên Bảo Các bọn hắn cũng là thắng thảm. Đến thời điểm chính mình liền có thể dùng ra mặt, đem tội danh trừ tại Thiên Bảo Các, Mã gia, Lệnh Hồ gia thân bên trên, thuận lợi tiếp thu Tụ Bảo Lâu tài sản. Thậm chí như là Thiên Bảo Các bọn hắn liên minh tổn thất dị thường thảm trọng, chính mình còn có thể dùng nuốt vào cái này tam đại thế lực. Đồng thời chính mình còn chiếm lấy đại nghĩa, bởi vì Thiên Bảo Các bọn hắn liên thủ ra tay với Tụ Bảo Lâu đã phạm tối kỵ. Một loại khác tình huống liền là Lương Bát Nhân đột phá về sau cường đại dị thường, Thiên Bảo Các bọn hắn liên minh ở vào hạ phong. Kia đến lúc chính mình liền sẽ ra tay giải cứu bọn họ, lại dựa vào Tụ Bảo Lâu đối Mã gia cùng Lệnh Hồ gia làm những chuyện như vậy vì cớ đầu, ra tay với Tụ Bảo Lâu cũng tính là danh chính ngôn thuận. Đến lúc hợp bốn nhà lực lượng, Tụ Bảo Lâu là vạn vạn vô pháp chống đỡ, thua không nghi ngờ. Đến sau cùng Tụ Bảo Lâu diệt vong, chính mình liền có thể dùng danh chính ngôn thuận đoạt xuống Tụ Bảo Lâu tài sản. Đến mức Thiên Bảo Các bọn hắn tam gia không đồng ý. Vui đùa, không có chính mình bọn hắn đều đã bị Tụ Bảo Lâu đánh chết rồi, tự mình tính là cứu bọn hắn. Bọn hắn còn không biết được báo đáp. Không được hoàn mỹ là như là đi đến cái này một bước chính mình liền không có lý do đối Thiên Bảo Các bọn hắn động thủ. Một câu, bất kể Tụ Bảo Lâu chiếm không có chiếm thượng phong, Tụ Bảo Lâu sau cùng thất bại, mà chính mình đều có thể đoạt đến Tụ Bảo Lâu sản nghiệp. Đáng tiếc, Thiên Bảo Các bọn hắn quá bảo trì bình thản. Tần Hồng Ảnh có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng vẻn vẹn có một chút tiếc nuối mà thôi. Bất kể Thiên Bảo Các, Mã Gia, Lệnh Hồ Gia bọn hắn liên không liên minh, đối hắn mà nói đều không quan trọng. Chính mình mưu đồ thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng không quan trọng, lại không có tổn thất. Ngược lại gấp gáp nhất là Thiên Bảo Các, là Thu Bách Tuyền. Bọn hắn cũng không có gấp gáp, chính mình gấp cái gì? Thiếu gia, Ngũ hoàng tử mang theo hắn bằng hữu đến gặp ngài. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một thanh âm vang lên. Văn Nhi bái, bái kiến hoàng gia gia. Ngũ hoàng tử Tần Văn Đức phịch một tiếng quỳ xuống đất, ấp úng, nhìn cũng không dám nhìn một mắt Tần Hồng Ảnh. Cái này thanh một bên Vân Lệ nhìn ngốc, Ngũ hoàng tử ngươi không phải nói không cần sợ sao? Còn nói cái gì hội bồi chính mình cùng nhau? Kết quả nhìn đến Ngũ hoàng tử cái này dạng, Vân Lệ càng sợ. Bất quá hắn cũng vẻn vẹn ngây người một chớp mắt, theo sau cũng là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường quỳ rạp xuống đất Vân Lệ. Gặp qua tiền bối. Tần Hồng Ảnh không để ý đến hai người, mà là vuốt vuốt mi tâm, nhìn hướng một bên lão giả, lão hoàng, đều nói bao nhiêu lần, đổi một cái xưng hô. Hắn nội tâm thật là không có gì để nói, chính mình tăng tôn đều không biết rõ có nhiều ít, còn một cái thiếu gia. Mặc dù bề ngoài của mình cũng xác thực là thanh niên bộ dáng. Lão hoàng cười cười, cái này không phải gọi quen thuộc sao? Lại nói, gọi thiếu gia thật giống như lại về đến lúc trước trẻ tuổi lúc cùng thiếu gia cùng nhau xông xáo thời gian. Tần Hồng Ảnh mặc kệ hắn, chính mình cũng không biết cường điệu bao nhiêu lần, lão hoàng liền là không đổi. Nếu không phải hôm nay có hai vị hậu bối ở đây, hắn cũng lười đến giải thích. Phan Nhi, người hôm nay gặp bản tỏa không biết có chuyện gì à? Tần Hồng Ảnh không có dùng gia gia làm tự xưng, bởi vì hắn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là hắn tâm thái cùng bề ngoài một dạng trẻ tuổi. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Cái này lão ngũ mấy huynh đệ bình thường có vấn đề đều sẽ không tới tìm chính mình, hôm nay thế mà phá thiên hoang còn mang một cái trúc cơ tu sĩ qua đến. Đến hắn cái này cảnh giới, càng cần chính là lĩnh ngộ, mà không phải mỗi ngày bế quan khổ tu, vì lẽ đó rơi vào bình cảnh lúc hắn càng thích ra đến buông lỏng một chút. Hoàng gia gia xin, mời xem, Ngũ hoàng tử lắp bắp đưa lên một khối ngọc giản, run run hiển hách. Hoàng gia ông cháu cảm tình có thể không sánh bằng phàm tục thế giới, huống chi gia gia của mình còn là hóa thần đại năng. Ồ! Tần Hồng Ảnh một mặt lơ đễnh, thần thức nhô ra, ngay sau đó liền là thần sắc khẽ động. Nhanh chóng đưa tay đem ngọc giản thu tới tay bên trong, kinh ngạc nói thế mà là địa giai thượng phẩm công pháp. Địa giai thượng phẩm công pháp đối với hắn mà nói cũng cực điểm chân quý, tuy nói hắn hiện nay tu luyện là địa giai cực phẩm công pháp, nhưng là hắn cũng không có tư cách xem thường địa giai thượng phẩm công pháp. Hắn hiện nay tu luyện địa giai công pháp cực phẩm còn là hắn lúc trước hao phí cửu như nhị hổ lực lượng, cửu tử nhất sinh đoạt đến. Hơn nữa còn là hắn hóa thần sơ kỳ cướp đến. Hiện nay một bản địa giai thượng phẩm công pháp thế mà là lão ngũ lấy ra. Lão ngũ lấy ở đâu năng lực này? Ngươi chiếm được ở đâu? Tần Hồng Ảnh mở miệng hỏi, bất quá hắn lập tức liền đem ánh mắt nhìn hướng một bên Vân Lệ. Bởi vì lão ngũ đã mang này người đến, tất sẽ không nói nhảm. Hoàng gia gia, này công pháp liền là Vân Huynh, công pháp lai lịch còn có cái nguyên do. Ồ, hai người đứng lên trước đi. Hiện tại Tần Hồng Ảnh mới nhớ lại hai người vẫn y như cũ quỳ, chờ đến hai người đứng người lên. Hắn mới quay về Vân Lệ nói ra, ngươi từ cái gì được đến cái này công pháp? Là người khác đưa, Vân Lệ không dám nhìn Tần Hồng Ảnh, mà là cúi đầu nói. Đưa, Tần Hồng Ảnh mở to hai mắt nhìn, người nào cái này tài đại khí thô? Theo sau hắn nghĩ tới một cái khả năng, nói, đối phương là không phải không biết rõ cái này công pháp chân quý tính. Ứng, hẳn là biết đến, đối phương ít nhất là Nguyên Anh tu sĩ, bất quá ta đoán đối phương rất khả năng vượt qua Nguyên Anh. Tần Hồng Ảnh ánh mắt nhắm lại. Đã là Nguyên Anh kia không khả năng không biết rõ cái này công pháp quý giá tính, nhưng là đã có thể đưa ra cái này công pháp kia liền có thể nói rõ đối phương không đơn giản. Đem kia ngày sự tình một năm một người nói ra đến. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, không cho phản bác. Vâng, Vân Lệ không dám thất lễ, liền vội vàng đem kia ngày gặp đến Tiêu Huyền Diệp sự tình toàn bộ nói ra. Một lát về sau, Tần Hồng Ảnh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, vẻn vẹn chỉ nói một cái cố sự liền tiễn đưa một bản địa giai thượng phẩm công pháp. Hơn nữa còn là cất giữ bên trong cấp thấp nhất, Tần Hồng Ảnh trái tim trực nhảy, vẻn vẹn như này hắn liền minh bạch đối phương tất không khả năng là Nguyên Anh. Đàm Phong, theo sau hắn lại lâm vào trầm tư, cái này Đàm Phong là người nào? Bởi vì nghe ngóng một người như vậy tin tức cũng không chút nào do dự bỏ ra một bản địa giai thượng phẩm công pháp. Cái này Đàm Phong lại là người nào? Đợi đến Vân Lệ cùng Ngũ hoàng tử giảng thuật xong Đàm Phong sự tích. Tần Hồng Ảnh ung dung thở dài, nghĩ không đến trên đời lại có như đây. Như này kỳ hoa người. Hắn đứng chắp tay, cho dù là dùng hắn kiến thức nghe nói Đàm Phong hành sự cũng không khỏi có chút ngây người. Dù là bằng vào lịch duyệt của hắn cũng chưa từng gặp qua như này thất đức người. Nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất còn không phải Đàm Phong hành sự. Nhiều lần giả chết mà không chết, chẳng lẽ là thế tử phù, có thể là cái này cũng quá mức xa xỉ đi, chẳng lẽ là được cái gì truyền thừa loại hình. Tần Hồng Ảnh nội tâm hiện ra một tia tham lam, nhưng là lập tức cái này tia tham niệm liền bị hắn nhanh chóng đánh tán. Bởi vì, trúc cơ kỳ cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời kim đan kỳ vượt qua cửu cửu thiên kiếp, độ kiếp đường bên trong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý người còn cực lớn khả năng là hắn. Căn cứ Vân Lệ bọn hắn nói, Đàm Phong trúc cơ kỳ lúc nhất định là lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là kim đan độ kiếp kia người cũng chỉ là hoài nghi là hắn mà thôi. Nhưng là tại chàng bốn người đối với cái này phán đoán lại là tin tám thành. Liên quan tới Đàm Phong trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý sự tình, Tần Hồng Ảnh phía trước không biết, hắn cũng không hứng thú hiểu trúc cơ tu sĩ tin tức, vì lẽ đó không người cùng hắn nói qua. Nhưng là kia ngày Lưu Vân Đế quốc quốc cảnh chi bên trong có một tên kim đan vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đồng thời đường bên trong thi triển ra đại thành kiếm ý sự tình hắn lại là nghe nói qua, đồng thời phái người kiểm chứng qua, xác thực. Lưu Vân Đế quốc qua nhiều năm như vậy từ trước đến nay không có một người có thể là trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, dù cho kiếm ý hình thức ban đầu cũng không có, chỉ có Đàm Phong một người. Vì lẽ đó kia ngày độ kiếp trừ Đàm Phong còn có thể là người nào? Ngoại nhân không có hoài nghi Đàm Phong là bởi vì bọn hắn đều xem là Đàm Phong đã chết rồi. Cửu cửu thiên kiếp, kim đan sơ kỳ liền là kiếm ý đại thành. Cho dù là Tần Hồng Ảnh cái này dạng lịch duyệt cùng kiến thức cũng thật sâu bị hắn chấn động đến, khó có thể tưởng tượng tại Lưu Vân Đế quốc nhất ngôn cửu đỉnh hắn thế mà bị một cái chính là kim đan cho chấn động đến. Cái này dạng nhân vật đã không phải là chính mình có thể là đắc tội. Tần Hồng Ảnh nội tâm tự giễu một tiếng, cái này chủng thiên tài chỉ cần tin tức lưu truyền ra đi, kia đông vực vô số đại thế lực đều sẽ chen chúc mà tới, lần lượt đuổi đến Lưu Vân Đế quốc cướp đem Đàm Phong thu làm môn hạ. Cái này không có khoa trương, bởi vì dù là dùng hắn Tần Hồng Ảnh kiến thức cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua ai có thể kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Cũng là bởi vì vậy hắn mới đem tham niệm của mình thu vào, cái này dạng nhân vật chỉ cần gia nhập những đại thế lực kia, tùy tiện nói một tiếng liền có vô số hóa thần đi đến diệt đi đế quốc của mình. Như là đã sớm thành vì tử thù, kia hắn tự nhiên nghĩ hết biện pháp giết chết Đàm Phong, nhưng là đã không có đắc tội đối phương còn chạy đi lên trêu chọc, kia liền là đầu óc không tốt. Rất tốt, các ngươi hai cái làm phi thường tốt. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Hắn không ngốc, kết hợp hắn hiện nay biết tin tức, thêm lên Vân Lệ bọn hắn nói, hắn cho ra phán đoán cùng Vân Lệ nói cơ hồ nhất trí. Người độ kiếp rất khả năng liền là Đàm Phong, Tào gia giả mạo Tào Triệu Hưng người cũng rất khả năng liền là Đàm Phong. Cái này lão Ngũ cùng cái này họ Vân không đơn giản cho chính mình đưa tới địa giai thượng phẩm công pháp, còn mang đến cho mình cái này một tin tức. Như là tin tức là thực, chính mình trở tay là có thể đem cái này tin tức bán một cái giá trên trời. Thậm chí có thể mua xuống 10 cái tụ bảo lâu giá trên trời, tin tưởng những đại thế lực kia sẽ không keo kiệt. Nhưng là cái này cần bàn bạc kỹ hơn, bước đầu tiên liền cần trước xác minh rõ ràng Đàm Phong đến cùng có phải hay không độ kiếp kia người, có phải hay không thật lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Hoàng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Hồng Ảnh một mắt, thiếu gia cái này khen người hắn còn là lần đầu tiên gặp đến. Tạ ơn Hoàng gia gia khích lệ, Ngũ hoàng tử mặt mày hớn hở, vẻn vẹn hôm nay một câu nói kia truyền đi, chính mình thân phận địa vị đều không thể so sánh nổi. Nhìn đến mang Vân Lệ đến là đến đúng rồi. Tiền bối quá khen, Tần Hồng Ảnh không để ý đến hai người bọn họ, mà là chau mày. Nhìn lấy một màn này, Ngũ hoàng tử trong lòng hơi động, mở miệng nói, Hoàng gia gia có phải hay không tại nghĩ Đàm Phong cùng kia Tiêu tiền bối làm như vậy mục đích là cái gì? Tần Hồng Ảnh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn nghĩ cũng không đơn thuần là Đàm Phong mục đích của hai người, còn có kia họ Tiêu thân phận cùng thực lực, sau cùng còn có thế nào tìm tới Đàm Phong liền là kia ngày độ kiếp chứng cứ còn có Đàm Phong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý chứng cứ. Hoàng gia gia, phía trước chúng ta liền luôn suy đoán Đàm Phong mục đích, suy cho cùng Đàm Phong làm sự tình nhiều khi đều là không thể nói lý, chúng ta còn tự mình bên trong trêu chọc Đàm Phong đầu óc có vấn đề, nhưng là... Cân nhắc một chút, Ngũ hoàng tử tiếp tục nói, nhưng là vừa mới Vân huynh cho ta nói một hướng suy nghĩ, kia chính là... Đàm Phong đơn thuần cảm thấy tốt chơi, bao gồm kia họ Tiêu tiền bối cũng là như này. Oanh Long, tốt chơi, hai chữ tiến vào Tần Hồng Ảnh tai bên trong, hắn sát na ở giữa liền là rõ ràng. Hắn nhớ lại lúc trước. Kia lúc hắn nhận thức một tên hóa thần, vì tốt chơi chạy tới Thanh Lâu làm quy công, đương nhiên hai người vẻn vẹn là gặp mặt một lần mà thôi, làm bao lâu hắn không biết rõ. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn còn nghe nói qua một tên thần hợp đỉnh phong đại năng, vì ứng đối thiên nhân ngũ cảnh kiếp nạn mà trước giờ làm chuẩn bị. Không biết rõ là cảm thấy tốt chơi, còn là vì về sau ứng kiếp dễ dàng điểm, thế mà chạy tới một phàm nhân quốc độ làm ăn mày. Thời gian hoa phí hơn 20 năm, không dựa vào chính mình thực lực. Chỉ dùng trí tuệ của mình làm lên cái kia phàm nhân quốc độ hoàng đế. Như này trùng trùng nhiều không kể xiết, những kia đại năng hứng thú yêu thích căn bản liền không thể dùng thường lý độ chi. Hắn hiện tại đã biết rõ, kia họ Tiêu dự đoán liền là vì tốt chơi, đúng lúc Đàm Phong thiên phú cực cao, hai người lại thối vị hợp nhau, thế là liền liên hợp. Mà tụ bảo lâu liền là trở thành trong tay bọn họ đồ chơi, dùng mà cho bọn hắn tìm niềm vui. Nhìn đến cái này họ Tiêu cũng không đơn giản a, dễ dàng liền tiến đưa một bản địa giai thượng phẩm công pháp. cái này còn không phải nhất làm cho hắn kinh hãi. Mà là Đàm Phong thiên tài như thế, cái này họ Tiêu thế mà không có lập tức mang về tông môn, vẫn y như cố tại này làm sự tình, chút nào không sợ Đàm Phong tin tức bại lộ dẫn đến những đại thế lực kia đến cướp người. Điều này nói rõ cái gì? Một, liền là kia họ Tiêu không có đầu óc. Hai, hắn không có sợ hãi. Dù cho những đại thế lực kia đến cướp người.